Chương 154, nôn từ nhục nhã. Đối với vọt tới ảnh phân thân cả cụ dù nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đưa dài địa hoán ngu trong nháy mắt liền đem cái kia hai cái ảnh phân thân đâm thủng, bang bang hai tiếng, hai cái ảnh phân thân hóa thành hai luồng màu trắng yên vụ. Cả cụ dù không lưu tay nữa à, bên trong thân thể địa hoán ngu trong nháy mắt tăng vọt, sau đó giống như hồng thủy khắp nơi thiên kéo tới. Một đột, cự mục chủ thuật chứng kiến cuồng quyển mà đến hắc tuyến, mọi người dồn dập lui lại. Đang lùi lại đồng thời cũng dồn dập dùng nếu không có chặt đứt tránh cũng không thể tránh hát tuyến. Mà dạ mạ tột thì là nhân cơ hội sử dụng một đột, to lớn cú bật thân cây từ mặt đất dưới đất chui lên, hướng cả cụ rủ vị trí vội và đi. Cái gì là một đột cả cụ rủ thấy vậy nhanh lên không chế một bộ phận địa hoán ngu cuốn lấy này một điều, vay một tiếng, so với trước mấy cây còn lớn hơn tráng không ít một điều đột nhiên xuất hiện tại cả cụ rủ trước mặt. Xen lẫn mánh liệt gió thổi hướng cả cụ dù ném tới. Vang một tiếng, một điều sâu đậm đâm vào mặt đất, cả cụ dù ở cái kia khoảnh khắc tức xử tránh thoát, nhưng trước tấn công về phía cả sỉ đám người địa hoán ngu cũng theo sát mà một trận, tiếp lấy cơ hội này, cả sỉ đám người thần tốc thoát đi hắc tuyến phạm vi công kích. Ngươi đến tột cùng là ai, làm sao sẽ sử dụng đệ nhất bí thuật? Cả cụ dù một đôi hồng cuối cùng lục đồng con mắt nhìn chằm chằm xa xa dạ mạ tổ, chứng kiến quen thuộc kia một độn nhẫn thuật. Cả cụ dù rốt cuộc nhớ tới, người kia thân có cái này đệ nhất khí tức, nhưng lại biết sử dụng đệ nhất thành danh nhận thuật một độn. Dạ mạ tổ không trả lời cả cụ dù, mà là cẩn thận nhìn cả cụ dù, từ mới vừa phương thức công kích đến xem, đối phương chắc là rất thiện lâu dài khoảng cách công kích. Dạ mạ tổ, cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể làm cho này hát tuyến cuốn lấy, nó ăn mòn thân thể của ngươi phi thường nhanh trong cả xì nhắc nhở. Đã biết, tiền bối hử. Không nói sao tốt cả cụ dù lạnh rên một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn ra mạ tổ, chờ lấy ra tim của ngươi, ta nghĩ ta sẽ rõ một độn thuộc tính trái tim, cả cụ dù tự nhiên cũng muốn sở hữu, dù sao ban đầu hắn chính là thua ở đệ nhất một độn chi, đối với một độn cường đại, cả cụ dù tự nhiên cũng là vô cùng hiểu rõ, cho nên ở phát hiện ra mạ tổ biết sử dụng một độn sau đó, cả cụ dù tâm lý liền này sanh cướp đoạt tim đối phương ý niệm trong đầu, hơn nữa loại ý niệm này một kinh xuất hiện. Liền không cách nào mất đi, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản thế. Đang ở cả cụ rủ chuẩn bị quyết tâm thời điểm, hắn cảm nhận được một làm người sợ hãi uy lực. Đổi qua đầu, xưng đều thấy được cái kia cửu vĩ gì nụ gì kỳ, tay cầm một cái lớn đại sư hù dì kẹn nạ rủ tổ. Đây không phải là thông thường nhẫn cụ, mà là phong thuộc tính trả cờ dạ dung nhập dạ sẻn gẳng sau đó, biến thành tân thuật, phong độn dạ sen hù dì kẹn lịch sử ở nơi này khoảnh khắc trở về. Nạ rủ tổ hay là đang đối mặt cả cụ rủ hì đạn thời điểm, học được cũng sử xuất một chiêu này. Vậy, đó là cái gì? Cả cụ rủ đồng tử co rút nhanh, tích tích mồ hôi cũng bởi vì quá độ khẩn trương xuất hiện tại hắn gò má. Bất lao bất tử nhiều năm như vậy, đối với nguy hiểm, cả cụ rủ hầu như có một loại bản năng cảm giác, nhưng lần này cảm giác cũng là mãnh liệt như vậy, thậm chí làm cho cả cụ rủ hồi tưởng lại lần kia đang đối mặt đệ nhất thời điểm phải muốn ra tay ai nhìn mặt nạ rủ tổ, Long Hy thực biết tuần vui này sắp chuẩn bị kết thúc. Xì xì xì không khí tiếng va chạm vang vọng mọi người như thế, tốc độ cực cao quay về có thể dùng nạ rủ tổ tay trái chỗ không gian đều xuất hiện từng kia khe hở, cường liệt cuồng bạo phong hệ trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ ở nạ rủ tổ tay, trong không khí cũng nhận được nạ rủ tổ tay phong độn dạ sen hủ dưới kẻ ảnh hưởng. Nguyên bản không gió giải đất hiện tại đã kinh tràn đầy cơn lốc, không ít khối đá bị cuốn vào không trung, sau đó đã bị mãnh liệt gió thổi mất đi vì mắt thường không nhìn thấy hột nhìn đến đây. Cả cụ rủ càng là tim đập nhanh, tuyệt đối không thể bị đánh trúng trúng chiêu này thì phiền toái. Cả cụ rủ không ngừng nhắc nhở chính mình, đồng thời thân thể cũng phát sinh biến hóa, trong cơ thể địa hoán ngu ở một lần căng vọt đứng lên, người cuối cùng hoàn toàn mới hình thái cả cụ rủ xuất hiện. Này tu y phong tung bay hát tuyến càng thêm dày đặc, màu đen xúc tua cũng tăng trưởng không ít. Dạ cụ mò. Long Hy thử khe khe nói rằng. Ừ, đã biết dạ cụ mò thần tốc ở rộng lớn trong quần áo xuất ra một cái bàn vẽ, tay kia không biết lúc nào xuất hiện một cây viết, sau đó dạ cụ mò thật nhanh ở mặt vẽ cái gì. Người chung quanh đều khẩn trương lấy nhìn nạ rủ tổ, hiện nay chỉ có thể ký thác vào nạ rủ tổ thần. Thì nhìn một kích này hiệu quả như thế nào. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, khống chế được ba cái ảnh phân thân vọt đi, mà nạ rủ tổ bản thể cũng sau đó nâng phong độn dạ sen hủ dưới kèn hướng cả cụ rủ vọt tới. Tới cả cụ rủ lập tức khống chế được đẩy trời hắc tuyến đánh út về phía toàn bộ nạ rủ tổ, nhưng hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là nạ rủ tổ bản thể, chỉ cần đem thuật kia phá hư là được, những thứ khác căn bản đừng lo. Trước hai cái ảnh phân thân rất nhanh thì bị bắn nhanh mà đến địa ván ngu sỏ xuyên qua, bang bang hai tiếng, hóa thành hai thiên màu trắng yên vụ, mà cả cụ rủ thì là khống chế được địa ván ngu tập trung tấn công về phía nạ rủ tổ bản thể. Ba cái nạ rủ tổ ảnh phân thân dồn dập móc ra nếu không có, vừa hướng trước chạy nhanh, một mặt ngăn cách này địa ván ngu, thế nhưng bởi hắc tuyến nhiều lắm, không trô cờ la tờ nạ rủ tổ hai cái ảnh phân thân đã bị cả cụ rủ địa ván ngu cuốn lấy. Mà cả cụ rủ cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân hình thuấn di, đi tới nạ rủ tổ trước mặt. Đi chết đi, cả cụ rủ bả vai mặt nạ vừa phát ra to lớn hỏa độn, nhất thời nóng rực hỏa diễm bao trùm nạ rủ tổ chỗ ở địa phương. Nạ rủ tổ nhìn bị hỏa diễm cắn nuốt thân ảnh, cả cụ rủ tâm lý buông lỏng, như vậy ngươi nhất định phải chết, cả cụ rủ thấp giọng nói rằng. Vừa lúc đó, chói thai tạ cạn đột nhiên ở cả cụ rủ lưng về sau chuyển tới. Cả cụ rủ kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trước mặt một cái nạ rủ tổ dưới đất trôi lên, ở giữa không trung đem một cái khác nạ rủ tổ hướng cả cụ rủ quăng tới, trong tay chính là linh cả cụ rủ tâm quý phong độn giả sen hủ dưới kẻn ảnh phân thân bản thể dĩ nhiên giấu ở mà sừng đều khiếp sợ nhìn gần trong gang tấc phong độn giả sen hủ dưới kẻn, mãnh liệt gió thổi thổi lất phất hát tuyến, bất an bãi động. Phong độn giả sen hủ dưới kẻn nạ rủ tổ quát khẽ một tiếng. Tay sủ dưới kẹn thẳng tắp tấn hướng cả cụ rủ đồng tử bông co lại thành to bằng mũi kim, hiện tại tránh né căn bản là không kịp. Đối mặt với gần trong gang tấc giả sen sủ dưới kẹn, cả cụ rủ mặt xuất hiện khủng hoảng, hắn vội vàng chi phòng ngự căn bản cũng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Sủ dưới kẹn thật nhanh đi tới trước mặt hắn, hắn đã kinh cảm nhận được sủ dưới kẹn bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lực, mang theo không khí chung quanh, cạo hắn khuôn mặt hơi đau đớn. Đang ở cả cụ rủ dự định nhắm mắt các loại chờ chết thời điểm, bầu trời đột nhiên bay lên như la lông ngôn nở dê nhe bay lớn nhỏ hoa tuyết cái này, đây là chuyện gì xảy ra không chỉ có cả cụ rủ, ngay cả sỉ xả cụ giả mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nạ dù tổ thân hình cũng là đống một trận, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì tay hắn giả sen hủ dị kẻn chính mình tiêu hao tâm huyết tu luyện thành đại chiêu dĩ nhiên tại tay của mình biến mất không thấy không, chuẩn xác mà nói. Là bị một cái đen như mực trôi trống cho dẫn dắt ở cái kia chỉ có viên thuốc kích cỡ tương đương lỗ đen dĩ nhiên tản mát ra từng kia quái dị dẫn lực, đem giả sen hủ dưới kẻn chậm chạp lại vững vàng cắn ướt, giả sen hủ dưới kẻn bên trong năng lượng liền giống bị thuần phục giống như. Ngựa hoang, khéo leo tiến vào sâu không thấy đáy trong hắc động, bất luận nạ rủ tổ như hà duy cẩm, nhâm nhiên không cách nào ngăn cản tay trả cờ giả hướng lỗ đen trôi qua đây là chuyện gì xảy ra nạ rủ tổ gương mặt di chuyển dung. Như vậy sự tình hắn ở tu luyện thời điểm làm lại không có gặp quá, phong thuộc tính trả cờ dạ cũng là tương đối cuồng bạo, nạ rủ tổ nắm giữ chiêu này cũng tốn hao không ít võ thuật, nhưng thật không ngờ cái kia thoạt nhìn không tầm thường chút nào lỗ đen đang hấp thu giả sen hủ dài kẹn. Sau đó, một điểm sự tình cũng không có, cứ như vậy lặng lẽ biến mất ở trước mặt của hắn chứng kiến đối phương công kích trong lúc bất chợt tiêu thất, cả cụ rủ tuy là gấp bội cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cả cụ rủ cũng không đốc. Tiếp lấy cơ hội này nhanh chóng cùng nạ rủ tổ kéo ra khoảng cách, pho nở dê ngư A mới vừa sự tình lần nữa phát sinh. Không có người để ý nạ rủ tổ công kích, bởi vì cả si bọn họ bên kia đối với tình huống trước mắt cũng đáp ứng không xuể. Không chung, trong suốt hoa tuyết giống như nhẹ nhàng ngọc hồ điệp ở phiên phiên khởi vũ, cả si đám người cẩn thận nhìn xem không chung hoa tuyết, này bay múa hoa tuyết, giống như trăm ngàn con hồ điệp tựa như đánh về phía cả si đám người. Tại bọn họ chu vi nghịch ngợm đụng một, lại chỉ có mà bay về phía một bên. Di lấy khí trời bây giờ làm sao có thể tuyết đâu cổ gì tự tay muốn tóm lấy một mảnh hoa tuyết, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên phát hiện này hoa tuyết dĩ nhiên giống như có linh trí một dạng, vội vàng tựa như đào thoát hắn bắt. Di thật kỳ quái một bên ỉ nổ cũng là gặp tình huống giống nhau, kinh dị một tiếng. Ảo thuật xạ cụ giả trước tiên liền nghĩ đến ảo thuật, vội vàng điều động tự thân tinh thần lực. Giải khai di làm sao còn có bất luận xạ cụ dạ làm sao tiếp xúc ảo thuật, trước mắt này hoa tuyết vẫn như cũ lẳng lặng bay xuống lấy, hơn nữa càng lúc càng lớn cả si lao sư, đây là xạ cụ dạ, ngươi không cần thử, khả năng này không phải ảo thuật, cũng có thể là cao cấp ảo thuật, phương pháp giống vậy căn bản là không có tác dụng vậy làm sao bây giờ tiền bối một bên giả mạ tổ hỏi. Đối phó như vậy ảo thuật, vẫn còn cần tìm được ảo thuật đầu nguồn. Hoặc là tìm được thi triển ảo thuật người cả sĩ vừa nói, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía viên kia đại thụ che trời đỉnh, nơi đó đang có hai đạo nhân ảnh. Một bắt đầu thời điểm Kakashi đích xác không có phát hiện, nhưng theo ảo thuật tăng mạnh, Kakashi rốt cục phát hiện trả cờ dạ ba động, vì vậy theo cái kia sợi hơi yếu ba động, Kakashi lúc này mới phát hiện cây bóng người. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là bọn họ lần này thật là không xong theo Kakashi ánh mắt, dạ mạ tổ mấy người cũng phát hiện cây chỗ bất đồng, chỉ là bọn họ không có Kakashi như vậy hảo nhãn thần, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến hai người kia thân ảnh mơ hồ. Nhưng lập tức khiến cho là như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đỏ bừng sâu và đen, đó chính là Akatsuki tiêu chí. Kakashi lao sư, là địch nhân mới sao? Xạ cụ dạ khẩn trương hỏi. Cái này đột nhiên đại tuyết làm cho xạ cụ dạ có một loại bản năng sợ hãi. Dù sao ở của nàng trong nhận thức biết, ảo thuật thế giới mới là kinh khủng nhất. Cái loại này làm cho không người nào cố mê thất thế giới mới là đáng sợ. Có sợ hãi của nội tâm sở tạo thành hình ảnh. Đang chậm rãi cô độc chết đi làm sao vậy? Kakashi tiền bối giả mạ tổ nhìn sắc mặt ngưng trọng Kakashi không khỏi hỏi. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta hiện tại chỗ ở là một cái ảo thuật không gian, ở bên trong này là hư thực kết hợp với nhau, cho nên mời mọi người lên tinh thần tới. Kakashi sắc mặt âm trầm nói, như vậy không gian hắn đã là lần thứ hai tiếp xúc, một lần ở cứu vớt gà ạ dạ thời điểm liền gặp như vậy ảo thuật cao thủ. Không nghĩ tới cái kia cụ dạ mạ nhất tộc nữ hài lần hai xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa Kakashi tinh hồng xạ dịn gẳng nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, là hắn theo. Kakashi gò má chảy xuôi vài giọt khẩn trương mồ hôi, ở trong không khí Kakashi cũng là người được cực độ mùi nguy hiểm long hy thược nửa ngày. Cái này tam tự cuối cùng từ Kakashi trong miệng ói ra đi ra, đồng thời cũng chính là ở cái kia khoảnh khắc, Kakashi người trùng quanh thân thể bỗng nhiên run lên. Như bị sét đánh nhất thời, bầu không khí trong nháy mắt nguyên do bởi vì cái này tên mà ngưng tụ đến, mọi người cũng cảm giác không khí chung quanh dường như ở trong khoảnh khắc bị quất ra không. Giống nhau, chí ít bọn họ ở cái kia khoảnh khắc đều cảm giác được rõ ràng hít thở không thông cảm giác long hy thược xuất hiện, có thể dùng không khí của hiện trường lặng yên trong lúc đó xảy ra cải biến. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin Kakashi, thần tình ngưng trọng. Nắm chặt phi tiêu tay trái bởi quá độ dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Mà nguyên buồn cũng là vẻ mặt buông lỏng cổ nổ hạ tiểu cường nhóm, khi nhìn đến Long Hy Thược đẹp trai thân ảnh lúc, sắc mặt hoàn toàn khó coi. Cùng Kakashi đám người bất đồng chính là, cả cụ dù hiện tại nhưng là cực kỳ hưng phấn, tung khiến cho hắn đã trải qua nhiều lắm, ở trong cuộc sống cho rằng ngoại trừ tiền đã không có gì có thể đánh tan tâm cảnh của hắn, nhưng ở tên này bị nói ra sắp vậy. Cả cụ dù nội tâm vẫn là không nhịn được một trận dâng trào cùng kích động hiện tượng bề ngoài là dối trá, chỉ dùng chứng kiến nội tâm chân thực phản ứng mới có thể nhân chứng một người, nhất kiện bản chất của sự vật cả cụ dù, người bây giờ rất là chật vật ta Long Hy Thược thân hình thuấn di, một lát liền xuất hiện tại khoảng cách cả cụ dù không xa một gốc cây cây khô đỉnh, không lo lắng nhìn cả cụ dù. Ha ha là rất vướng tay chân a cả cụ dù cười ha ha. Hắn cũng biết thượng đại nhân không có bất kỳ châm chọc ý tứ hàm xúc. Khi đàn đâu đã bị đối phương một cái nỉ dạ dẫn đi nha quả nhiên là như vậy a đang ở Long Hy Thược cùng cả cụ dù nói chuyện với nhau thời điểm. Nạ dù tổ cũng mau tốc độ chạy tới cả xì bên người, mấy người cũng nhỏ giọng thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ? Cả xì lão sư nạ dù tổ trầm giọng hỏi, nhìn ra đến, nạ dù tổ sắc mặt cũng không phải quá tốt. Dù sao Long Hy Thược xuất hiện làm cho nạ dù tổ cảm giác được áp lực tăng gấp bội bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại nằm ở một cái cực đoan bất lợi cục diện, hiện tại chủ yếu tuyển trạch chính là lui lại nói câu nói này đồng thời. Kakashi cũng minh bạch hiện tại đã không phải là có dũng khí hay không vấn đề, nhìn thoáng qua xạ cụ dạ đám người, phát hiện bọn họ đã kinh ngay cả mặt mũi đúng. Dũng khí cũng không có, cái này còn nói gì giao thủ can đảm. Mọi người ở đây thương lượng thời điểm. Trên bầu trời tuyết cũng càng phiêu càng đại, như liếu như tùy phong lướt nhẹ, theo gió càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng càng mật, hoa tuyết cũng càng ngày càng đại, giống như đan thành một cái mặt trắng võng, liên tục bạch tuyết trang sức thế giới, quỳnh chi ngọc diệp, phấn trang bị ngọc thế, hạo nhiên một màu. Đây là cái gì ảo thuật dĩ nhiên cùng thực sự giống nhau thân là ám bộ dạ mạ tổ tự nhiên có thể cảm giác được loại này ảo thuật khủng bố. Trung quanh khí trời đã kinh bởi vì này chàng đặc thù đại tuyết mà trở nên hàn lãnh, hết thể trung quanh cũng lặng yên khoác một tầng ngân trang. Đây là cụ già mà nhất tộc ảo thuật, Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua đi cụ giả mã bộ tộc có thể khống chế địch nhân ngũ cảm ảo thuật. Nghe được cái tên này, giả mã tổ sắc mặt không khỏi di chuyển dung, thân là ám bộ tự nhiên đối với làng nhất định có hiểu rõ. Tuy là bây giờ cụ giả mã bộ tộc đã kinh mạt rơi xuống, thế nhưng bọn họ bộ tộc kinh khủng ảo thuật thể chất hay để cho bọn họ ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng là, bọn họ bộ tộc làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây không tin tưởng a cả cả xì miệng vừa nói. Nhưng tâm lý đã kinh xác nhận cô gái kia chính là cụ giả mã nhất tộc đại tiểu thư, nhưng nếu có thể xuất hiện tại nơi đây vậy nhất định cùng Long Hy thược trốn không thoát quan hệ. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ cả cả sĩ lao sư nạ rủ tổ, mặc dù không biết cả cả sĩ lao sư bọn họ là nói cái gì, nhưng chứng kiến giả mã tô đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc cũng biết cái này ảo thuật nhất định lai lịch bất phàm. Cả cả sĩ cũng không nói gì lời nói, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở hướng bọn họ đi tới Long Hy Thược. Ghê tởm, nạ rủ tổ hận hận mắng một câu, đối với ạ cà sủ kỳ nhằm vào gà ạ dạ tay, nạ rủ tổ vẫn có rất sâu phẫn nộ, tuy là gà ạ dạ không có chết đi, nhưng lần đó vì thế đổi lấy hy sinh cũng là để cho người gấp bội cảm thấy đau lòng. Không muốn cùng cái loại này khổ đại ánh mắt cừu hận nhìn ta, làm như vậy rất nguy hiểm. Long Hy Thược đạp nhẹ lấy mềm nhũn bạch tuyết, đi tới khoảng cách nạ rủ tổ đám người mười mấy thước địa phương liền ngừng tới. Các ngươi thực sự phi thường ghê tởm, nạ rủ tổ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Dĩ nụ gì kỳ thì thế nào, lẽ nào ở trong mắt của các ngươi chỉ là một đám quái vật sao? Còn nữa, ạ sủ mạ lao sư, tại sao muốn giết hắn đi? Ngươi nói ai? Nhìn một bộ thanh nhãm mà không nhìn hết thể Long Hy Thược, nạ rủ tổ rốt cục không áp chế được tức giận trong lòng, lớn tiếng gầm hét lên. Chúng ta không có đem các ngươi làm thành quái vật, mà là làm hòa bình lợi thế, mà ạ su mà chết, ta chỉ có thể nói đó là hắn gieo gió gặt bão. Cái gì cái này tử, không chỉ có nạ rủ tổ, ngay cả đối với Long Hy Thược ôm lòng hảo cảm y nổ cũng xem không đi, các ngươi giết chết đồng bạn của chúng ta cùng lao sư, lẽ nào cái này cũng là lỗi của chúng ta sao? Y nổ cùng cổ gì vẻ mặt phẫn hận nhìn Long Hy Thược. Cái này thế giới là dạng gì, tin tưởng cả cả sĩ hẳn là càng thêm tin tưởng. Trong thời gian 3 năm các ngươi vẫn là không có cảm nhận được cái này bản chất của thế giới. Cả cả sĩ, ngươi chính là mang theo bọn họ cút đi. Như vậy người rốt nát, chúng ta chẳng đáng với giết hắn. Long Hy Thược phía sau lời nói tự nhiên là đối với cả cả sĩ nói. Nhưng chính là như vậy ngược lại khơi dậy nạ rủ tổ đám người ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ giết các ngươi, cho các ngươi biết ta nhẫn đạo, còn có không lay động. Quyết tâm hử, thật quá ngu xuẩn. Long Hy Thược lạnh rên một tiếng. Ngươi tư tưởng cùng gì gì hái ra một dạng ngu xuẩn, cùng cô nổ hạ này nhân dân một dạng vô tri. Cái này thế giới không phải là của các ngươi cổ nổ hạ thôn, người yếu nhất định bị cường giả xóa bỏ tựa như ạ sù mạ giống nhau. Hắn nhỏ yếu làm cho hắn mất đi sinh mệnh, lịch sử đều là do người thắng viết, thất bại người nhất định bị gạt bỏ cùng quên mất. Ghê tởm, làm sao các ngươi cảm giác được phẫn nộ rồi ấy ư? Vậy thì thế nào, các ngươi chính là một đống rác rưởi, biết không? Không giết các ngươi là bởi vì ngươi nhóm có nhiều hơn giá trị. Long Hy Thược hờ hững nhìn bị phẫn nộ tràn ngập mọi người. Không có gì so với cái này câu lời nói càng thêm có thể đau đớn nội tâm ngôn ngữ. Ghê tởm, ngươi người này, ta muốn giết ngươi. Nạ rủ tổ gào thét hướng Long Hy Thược phóng đi, lại bị một bên cả cả sỉ kéo lại. Nạ rủ tổ, bình tĩnh một chút, ngươi bảo ta làm sao lánh tính? Hắn từng kinh hủy hoại quá ta chỗ ở làng, sau đó lại tới gà ạ dạ với tử địa. Lần này càng là giết chết tạ sủ mạ lao sư, ta lánh tính không đến. Nạ rủ tổ tâm tình kích động bỏ rơi cả cả xì ngăn trở cánh tay. Người kia chết là ở bình thường bất quá chuyện, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, hắn chẳng qua là ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn người. Chúng ta chỗ ở tiểu nhận thôn hỗn loạn ở các ngươi nước lớn trong lúc đó, không biết tao ngộ rồi bao nhiêu thống khổ, các ngươi hiện tại sở cảm nhận được. Còn không bằng chúng ta một phần ngàn sừng cũng không biết lúc nào cũng đến nơi này. Nhìn kích động nạ rủ tổ vẻ mặt bình tĩnh nói. Đã trải qua sinh tử cả cụ rủ, tự nhiên càng thêm có quyền lên tiếng. Hắn bản thân lì hệ nờ la đến từ một cái rất nhỏ làng, mà tạo thành hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nguyên vu một lần nhiệm vụ, giết chết đệ nhất hổ cả nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cam đoan thôn của chính mình không bị chiến hỏa lan tràn. Cả cụ rủ biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn là dứt khoát tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Cuối cùng hắn bại vào hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn bí thuật chi, từng lọt vào bỏ mạng nguy cơ, nhưng cuối cùng cũng phản hồi làng. Sau khi trở về, đợi hắn cũng là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trọng phạt. ở cái kia khoảnh khắc cả cụ dù ý thức được cái này bản chất của thế giới được rồi, không cùng các ngươi nói nhiều lời, dì dè dạ còn tin tưởng ngươi là cái gì cứu vớt nhận giới hy vọng, thực sự là nực cười, ta. Hiện tại vây tay một cái là có thể gạt bỏ ngươi Long Hy Thược nói chuyện đồng thời, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo không nhìn thấy linh lực liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, nặng nề nện ở nạ rủ tổ thân, phù một tiếng. Ưu Việt công kích ở nạ rủ tổ vai bên cạnh đánh xuyên một cái lỗ nhỏ, nạ rủ tổ thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề tiến đụng vào phía sau một viên cây khô bên trong, tan vỡ vụn gỗ dồn dập cắm ngược ở tuyết địa. Nạ rủ tổ chứng kiến nạ rủ tổ đột nhiên bay rất ra ngoài, mọi người thất kinh thất sắc, xạ cụ già nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ trước mặt, phát hiện nạ rủ tổ chỉ là nhỏ nhẹ thụ thương mà thôi, cái này khiến nàng ám thở ra một cái. Trong phế tích nạ rủ tổ đẩy ra xạ cụ dạ, tự tay sờ soạn khỏe miệng tràn ra tiên huyết, ta bất kể ngươi thế nào, thế nhưng ngươi không thể trúng tên thôn của ta, còn có gì gì dạ lao sư nạ rủ tổ, thật không có nghĩ đến, làng là đối ngươi như vậy, mà ngươi lại quên đi, ai cho ngươi bị cổ nổ hạ tẩy não đây. Long Hy Thược cảm thán một tiếng, đối với nạ rủ tổ chấp nhất hắn đã kinh không muốn lại đi nói gì. Một câu cuối cùng lời nói, các ngươi không muốn chết lời nói, liền thành thật làm xong các ngươi nguyên bản tất cả, chúng ta kế hoạch sẽ còn tiếp tục đi, lần các ngươi ở cản trở lời nói, ta sẽ không chút do dự đánh chết các ngươi. Nói chuyện đồng thời, một di thiên sát ý cũng bao phủ ở chung quanh, cả cạ sĩ đám người thân thể bị áp chế không nhúc nhích chút nào, thậm chí thân thể ngay cả bản năng run rẩy cũng biến mất không thấy. Hả, được rồi, còn có một câu lời nói. Long Hy Thược xoay người nói rằng, nếu như muốn vì ạ xù mạ báo thù lời nói, vậy tới tìm chúng ta đi, hy vọng thực lực của các ngươi có thể cho chúng ta cảm thấy hứng thú, bằng không các ngươi cũng không cần tới, chúng ta không có hứng thú ở nhất bang rác dưới thân lãng phí thời gian. Thanh âm là như thế mềm nhẹ, nhưng cái kia ngân bạch sắc trong tròng mắt lại ẩn chứa nhàn nhạt phúng đâm, cùng đối với bọn họ làm bất tiết nhất cố. Sau đó Long Hy Thược ly khai, không có ở xem bọn họ liếc mắt, kèm theo hắn ly khai, đầy trời đại tuyết cũng từ từ ngừng, mọi người bỗng tê liệt ngã xuống ở tuyết địa. Tham lam hô hấp không khí mới mẻ, chống lại Long Hy Thược sát ý đã kinh làm cho bọn họ tiếp cận mệt lạ, mới vừa rồi lại bị áp chế ngay cả lời nói có thể khó có thể mở miệng, chỉ có thể yên lặng tiếp thu đối phương vũ nhục phịch một tiếng. Nạ rủ tổ tay trái nặng nề đánh vào mặt đất, hắn lúc này chặt để lấy đầu, không ai có thể thấy. Rõ ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua tuyết động thật dày, đá vụn vẩy ra đi ra, đồng thời một tiên hồng nhan sắc ở trắng tinh tuyết địa là chói mắt như vậy.